Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, hội tụ. Thạch Hạo không quan trọng, coi như nơi này 99 người liên thủ, hắn cũng có thể trấn áp, cho nên, hắn cần với ai kết minh sao? Vẫn là không có nhìn thấy Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên các loại Kim Nguyên Tiên. Nói rõ còn không cách nào ở chỗ này gặp được bọn hắn. Sau đó, chính là cửa ải cuối cùng. Cho nên, Đồng Giáp Tiên, Ngân Linh Tiên, Kim Nguyên Tiên cũng sẽ ở nơi đó gặp nhau. Nhưng vấn đề là, cảnh giới khác biệt, lại thế nào cạnh tranh đâu? Được rồi, thông qua cửa này liền biết. Hắn bây giờ muốn biết đến là, những người này có thể hay không liên thủ đối phó hắn. Mặc dù hắn thật không quan tâm, nhưng cũng chỉ có cái này mới có thể để cho hắn phát lên một chút hứng thú. Người càng ngày càng nhiều, mà Thạch Hạo thế mà thấy được một người quen thuộc. Vì cái gì quen thuộc phải thêm dấu ngoặc kép? Bởi vì người này hắn cũng không nhận ra, có thể mặt mũi tràn đầy tang thương, lại thêm hai cái lỗ tai không cánh mà bay, để Thạch Hạo nghĩ đến hai cái họ Ngôn. Đây cũng là Bình Thiên Tông. 9 thành 9 là, bởi vậy đến xem, tông môn này thật sự là nghiêu bức, thiên tài lớp lớp, mà lại, đều đến một vòng này, thế mà còn có không phải quần tinh chi đỉnh người có thể tới. Dù là sẽ dừng bước ở đây, cũng có thể nhìn ra nó mạnh mẽ, vẻn vẹn một ngày đi qua, 100 người đã là đụng đủ, tranh đoạt, bắt đầu. Thạch Hạo đứng lên, nhảy lên đã là đi tới phía trên rừng kiếm. Lập tức, hắn phát hiện mãnh liệt duệ sát khí trùng kích bản thân. Muốn đem chính mình trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, thể phách của hắn cường đại cỡ nào. Loại trùng kích này chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại từng đạo màu trắng ấn ký mà thôi. Xoát xoát xoát, từng người tiên nhân nhảy lên rừng kiếm. Bắt đầu sau cùng tranh đoạt, phần lớn người lấy đội ngũ làm đơn vị, hướng về trong rừng kiếm tâm chạy đi. Bành, bành, bành, lập tức, chiến đấu triển khai, kịch liệt không gì sánh được. Thạch Hạo thét dài một tiếng, thẳng tắp tiến lên, không có chút nào kiêng kỵ. Đứng, thiệt tử ngươi, xem kiếm, dọc theo đường. Thật nhiều người đều là hướng về Thạch Hạo xuất thủ. Nhưng mỗi một cái đều là bỏ ngựa đấu xe, ngay cả ngăn trở chậm Thạch Hạo một chút tư cách đều không có. Hắn thật giống như một tôn quái thú, những nơi đi qua, bất kỳ người nào đều chỉ có nhượng bộ chính là phần. Nếu không chỉ có bị ép thành cặn bã, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thạch Hạo liền vọt tới cuối cùng, đứng tại lối vào, tất cả mọi người là kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này mạnh đến mức cũng quá bất hợp lý đi. Chỉ có Sư Khang, Tùng Vân bằng bọn người được chứng kiến Thạch Hạo thực lực mới một mặt vẻ mặt bình thường. Người ta có thể miểu sát ngũ đại tuổi trẻ vương già. Cái này trổ hết tài năng đây tính toán là cái gì đâu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đi vào trong thông đạo. Tại Ngân Linh Tiên trong cấp độ này, hắn đã tìm không thấy đối thủ hiện tại mà nói, tiên tôn truyền nhân có lẽ còn có thể đánh với hắn một trận. Nhưng chờ Thạch Hạo lại đề thăng mấy cái tiểu cảnh giới. Tiên tôn lúc trước thì như thế nào? Hắn cũng có thể trấn áp. Đi ra thông đạo, phía trước là một cái hình mũi khoan đài cao. Tổng cộng có 4 cái mặt. Hắn hiện tại chính hướng về phía bên trong một cái mặt. Thuận từng dãy bậc thang đi lên, có thể đến đài cao đỉnh chóp. Hắn đi lên phía trước, lại là kinh ngạc phát hiện, nơi này cũng không có cái gì áp chế. Một chân đã đạp đi lên, hắn đi vài bước, lập tức phát hiện có kinh người áp lực đánh tới. Để hắn bó chân, đây chính là sau cùng khảo nghiệm. Hắn nghiêng đi, đi tới một mặt này biên giới, chỉ gặp mặt khác trên bậc thang. Cũng xuất hiện một người, bất quá, người này chỉ là Đồng Giáp Tiên, nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, người kia rõ ràng hiển lộ ra vẻ kiêng dè. Ngân Linh Tiên, đó là hắn hoàn toàn không thể địch nổi tồn tại. Bất quá, Thạch Hạo thử một chút, phát hiện chính mình không cách nào đi đến một mặt kia. Cho nên, hắn có thể cùng Đồng Giáp Tiên cùng một chỗ tranh đoạt. Nhưng là, cũng chỉ có thể lấy bò nấc thang phương thức sao? Thạch Hạo lại tới một cái khác lân cận trước mặt, chỉ gặp nơi đó cũng có một người. Cố Trình, đối phương đã rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, toàn thân đều là tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Từ khí tức đến xem, hắn hẳn là bước vào nhị tinh, nhưng còn không có đạt tới nhị tinh đỉnh phong. Có lẽ hắn tiến đến trước đó chỉ là nhất tinh, nhưng bởi vì đạt được không ít chỗ tốt, nâng lên lấy hắn bước vào nhị tinh. Đồng dạng, Thạch Hạo cũng vô pháp vượt đến một mặt kia đi. Cố Trình đương nhiên cũng phát hiện Thạch Hạo. Hắn hướng về phía Thạch Hạo mỉm cười. Ở trong đại hoang cảnh bọn hắn từng có gặp mặt một lần. Cuối cùng Thạch Hạo lấy hoàng kim chiến điện quét ngang, song phương liền không có cái gì gặp nhau. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng. Cố Trình mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Hắn quay đầu, nhìn về phía đài cao. Đài cao này tổng cộng có tứ phía. Như vậy, một lần cuối đối ứng hẳn là Ngọc Tiên. Cho nên, bí cảnh này tuyệt không có khả năng là Ngọc Tiên chế tạo. Bằng không mà nói, để Ngọc Tiên cũng tham dự tranh đoạt. Không có lớn như vậy năng lực. Quả nhiên, đây là một cái tiên vương bí cảnh. Thạch Hạo thu hồi suy nghĩ. Vậy hắn liền leo tới đỉnh nhìn xem, còn có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Khi hắn lại bắt đầu lại từ đầu leo lên thời điểm, chỉ gặp một mặt này cũng có những người khác đến đây. 9 người, rất nhanh liền đủ, bọn hắn đều là lấy kiêng kỵ ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Dù sao, Thạch Hạo trước đó miểu sát ngũ đại tuổi trẻ vương già. Dạng này sự tích đã thông qua sư khang bọn người miệng truyền ra. Tất cả mọi người là biết Thạch Hạo cường đại. Còn có, hắn có can đảm hạ thủ quả quyết. Mặc dù bọn hắn có 9 người. Nhưng là, ngũ đại tuổi trẻ vương giả liên thủ cũng chỉ có bị miểu sát phần. 9 người, lại có thể thay đổi gì sao? Thạch Hạo bật cười. Bọn hắn thật đem mình làm hồng thủy mãnh thú rồi. Trên thực tế, công bằng cạnh tranh mà nói, Thạch Hạo là tuyệt không ngại, hắn lười nhác để ý, nhanh chân hướng lên mà đi. Không bao lâu, một vệt ánh sáng tại Thạch Hạo trước người xuất hiện, cấp tốc hóa thành nhân hình, sau đó một quyền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Nơi này áp lực to lớn, bảo trì tiến lên đều cần hao phí cực lớn tinh lực. Thế mà còn có địch nhân. Bành, Thạch Hạo dưới một quyền đi, quang ảnh nhân lập tức vỡ nát, không tạo thành chút nào uy hiếp, hắn không có coi ra gì, tiếp tục tiến lên, mặt khác 9 người cũng bắt đầu leo lên, bọn hắn cố ý rớt lại phía sau Thạch Hạo một mảng lớn, duy trì khoảng cách an toàn. Phía trước, Thạch Hạo tốc độ không có chút nào chậm lại, đã đánh vỡ nát 5 tôn quang ảnh nhân. Mà 9 người này cũng phân biệt gặp quang ảnh nhân chặn đường. Sư khang bọn hắn nhao nhao xuất thủ, mà khẽ động vào tay, bọn hắn liền lập tức nhe răng. Bởi vì nhìn Thạch Hạo xuất thủ vô cùng dễ dàng, một quyền liền đem quang ảnh nhân đánh nát. Nhưng bọn hắn tự mình ra tay đằng sau, mới phát hiện quang ảnh này người chiến lực mạnh mẽ đến mức nào. Thập tam tinh, mặc dù so với bọn hắn phải kém hơn, đúng vậy, vận dụng tiên khí tình huống dưới, bọn hắn muốn trấn áp cũng cần chút thời gian. T, đây chính là chênh lệch, mà lại cường đại vô cùng. Khi bọn hắn giải quyết đối thủ của mình lúc, Thạch Hạo đã xa xa đem bọn hắn hất ra, ở giữa cách chí ít 10 tôn quang ảnh nhân khoảng cách. Bọn hắn phấn khởi tiến lên, có thể làm rơi 3 tôn quang ảnh nhân đằng sau. Bọn hắn liền phát hiện, đối thủ của mình, thực lực tăng lên, thập tứ tinh, cái này y nguyên khó không được bọn hắn. 9 người đều là tuổi trẻ vương giả, chiến lực chí ít cũng là thập tứ tinh đỉnh phong. Thế nhưng là, gặp được thập tứ tinh đối thủ, bọn hắn chiến thắng độ khó cũng là tăng nhiều, cần dùng nhiều thời gian hơn. Khi bọn hắn lần nữa giải quyết đối thủ thời điểm, Thạch Hạo đã vọt tới đài cao một nửa vị trí. Chênh lệch lần nữa thể hiện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.